Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, tiến về Thượng Hải. Hôm nay còn có mấy cái boss muốn giết, đoán chừng muốn một mực giết đến tối mới có thể giết hết. Giết nhóm này boss về sau, Tô Dương Huyễn Hải Trù số lượng hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn yêu cầu. Bất quá Tô Dương tạm thời còn không muốn đem trên thân thời trang cho bán đi. Y phục cái mũ các thêm 5% ma kháng, giày thêm 200 tốc độ di chuyển. Những thứ này thuộc tính đều phi thường trọng yếu, cho nên Tô Dương không nỡ đem những này thời trang bán đi. Thiên mệnh trò chơi bởi vì thời trang thành biến hóa mà bằng nổ lên đến. Tô Dương thì an an ổn ổn địa sát lấy boss. Hắn mượn dùng không huyễn bảo châu bay khắp nơi, giết cái này đến cái khác huyết hồng boss cùng huyết hồng hy hữu boss, thậm chí là tranh cấp boss. Suốt ngày toàn bộ tại giết boss, thu hoạch không ít trang bị cùng tài liệu. Một ngày thời gian thì như vậy lặng yên trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mở ra chính mình siêu cấp xe đua rời đi sông dài. Hắn đi Thượng Hải là đi gặp gia luật Na Chát. Đương nhiên rồi, thuận tiện ngắt lấy một số dược tài trở về luyện chế lục văn địa linh đan. Tô Dương mang hai khỏa địa linh thạch, đến trên núi về sau, rắn lục rất nhanh ra nghênh tiếp. Tô Dương gặp rắn lục mặt ngoài thân thể lân phiến nhan sắc biến đến càng thêm xanh tươi. Liền biết rõ nó trong khoảng thời gian này lại có đột phá. Hẳn là lột xác thành công. Hiện tại rắn lục cũng đã có ngũ trọng thiên trung kỳ thực lực. Nhìn thấy Tô Dương, rắn lục tự nhiên là hoan hỉ không thôi. Đương nhiên rồi, nó càng thích Tô Dương luyện chế lục văn địa linh đan. Nếu như không phải viên đan dược kia, nó cũng không thể nào nhanh như vậy đột phá. Tô Dương luyện chế hai khỏa lục văn địa linh đan, một khỏa ném cho rắn lục, một viên khác chính mình giữ lấy. Nhìn đến rắn lục đem đan dược ăn, Tô Dương vừa cười vừa nói, người tiếp tục ở chỗ này tu luyện a, ta đi trước, trở lại khu phục vụ. Tô Dương lập tức mở xe rời đi. Hương Hoa một mực tại bắt tay vào làm mua sắm mảnh này vùng núi. Nỗ lực lâu như vậy, hiện tại đã có kết quả, chính phủ muốn bất quá là tiền mà thôi. Tô Dương không thiếu tiền. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề. Tuy nhiên địa phương chính phủ mở ra 1 tỷ giá cao. Nhưng Tào Hương Hoa vẫn là đáp ứng. Trước mắt ngay tại làm tương quan thủ tục đâu. Một khi thủ tục làm thành công, đi ngang qua Đại Sơn đường cao tốc đều phải phong rơi. Đương nhiên rồi, Nhất Diệp Thảo tập đoàn sẽ ra tư khác tu một con đường. Chỉ bất quá đến mức hoàn toàn lách qua mảnh này vùng núi. Tuy nhiên cần phải hao phí rất nhiều tiền, nhưng đối Tô Dương đến bảo hoàn toàn là tính ra. Vốn có đường cao tốc sẽ bị Nhất Diệp Thảo tập đoàn chiếm cứ. Đến tiếp sau Nhất Diệp Thảo tập đoàn sẽ còn ở trên núi tu kiến bãi đậu máy bay. Nói tóm lại, mảnh này vùng núi sau này sẽ là Tô Dương trại chăn nuôi. Đoán chừng cần 30 trăm triệu đầu tư mới có thể dựng lên. Bởi vì trừ mua đất trống bên ngoài, còn phải đem khu phục vụ chung quanh dân chúng đã trên núi dân chúng dọn ra ngoài. Tất cả tiền Tô Dương một người ra. Cái này hoàn toàn là Tô Dương tư nhân quyết định. Cùng Nhất Diệp Thảo tập đoàn không có quan hệ gì. Chẳng qua là mượn dùng Nhất Diệp Thảo danh nghĩa mà thôi. Na Chát đến Thượng Hải về sau vẫn tại tham gia công ty huấn luyện. Vì đoán luyện chính mình diễn kỹ, nàng mỗi ngày đi sớm về trễ vẫn là man liều. Diễn xuất là nàng chuyên nghiệp cũng là nàng mộng tưởng. Nàng vẫn là có rất lớn lòng tin đem sự kiện này làm tốt. Hôm nay là Chu Lục, không cần đi công ty lên lớp. Cho nên Na Chát một mực đợi trong nhà tại cùng Tô Dương video nói chuyện phiếm. Nàng biết Tô Dương hôm nay muốn tới, cho nên theo buổi sáng bắt đầu thì cao hứng phi thường. Tô Dương mở lái xe rất nhanh, 2 giờ chiều thời điểm thì đến Thượng Hải, 2 giờ 32 bên, Tô Dương xe đua đến Na Chát ở lại nhà trọ xuống. Vừa xuống xe Tô Dương thì nhìn thấy Na Chát theo nhà trọ cửa đại lâu đi tới. Tuy nhiên lúc này khí trời còn rất lạnh, nhưng Na Chát mặc trên người lại có vẻ vô cùng đơn bạc. Nàng trên thân xuyên kiện rộng rãi màu trắng dệt len áo. Hạ thân là màu đen váy ngắn phối hợp màu da tất vải. Trên chân là màu đen giày ống cao. Nhìn một cái, hấp dẫn người ta nhất rõ ràng là kia đôi thon dài không gì sánh được đôi chân dài. Là như thế ngộn tròn thẳng tắp, thật sự là quá đẹp, mà lại rộng rãi dệt len áo cũng vô pháp che giấu cái kia đối với bộ ngực hình dáng. Ca, Gia Luật Na Chát đầy mặt mừng rỡ chạy tới, mái tóc màu đen theo gió phiêu tán, còn thật có mấy phần tiên nữ khí chất. Tô Dương giang hai tay ra, tùy ý Gia Luật Na Chát bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Hắn ôm lấy Na Chát lưng thơm, trong mũi đều là Na Chát trên thân hương thơm khí tức. Ca, ta rất nhớ ngươi, Gia Luật Na Chát kích động nói ra. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ nàng lưng thơm, vừa cười vừa nói, vào nhà trước, a, ngươi mặc ít như thế, khác đông lạnh lấy, ân. Gia Luật Na Chát thân mật kéo Tô Dương cánh tay, theo hắn cùng lên lầu. Gia Luật Na Chát thuê ở giữa cấp cao nhà trọ, bên trong hoàn cảnh rất không tệ. Đến trong phòng đóng cửa phòng, Gia Luật Na Chát nhón chân lên chủ động ôm lấy cổ. Chủ động thân Tô Dương một miệng nói ra, ca, ngươi rốt cục đến xem ta, ta rất nhớ ngươi, ban ngày nghĩ ngươi. Buổi tối nằm mơ thời điểm đều nghĩ ngươi. Tô Dương cười nói, sang năm về nhà, trong nhà thân thích quá nhiều, ta không có cách nào thoát thân. Không phải vậy đi sớm Tân Cương nhìn ngươi. Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, ta biết a, ca ngươi có thể tới liền tốt. Tô Dương song tay ôm lấy Na Chát tinh tế vòng eo, hai mắt nhìn thẳng Na Chát mỹ lệ khuôn mặt, cười hỏi, tại Thượng Hải bên này qua được còn tốt đó chứ? Còn tốt á? Gia Luật Na Chát cười nói, trong công ty người đều rất chiếu cố ta, bọn họ cũng đều biết ta là ca nữ nhân, cho nên đối với ta đều đặc biệt tôn kính, thậm chí cũng không dám mắng ta đâu, thì liền luôn luôn lấy nghiêm khắc nổi danh Lý Thanh lão sư cũng không dám nói với ta lời nói nặng. Nói đến đây, Gia Luật Na Chát nhăn lại đẹp mắt mi đầu, có chút buồn rầu nói, có lúc ta cũng rất không có ý tứ, người khác phạm lỗi vậy cũng là vào chỗ chết mắng, ta phạm sai lầm lại làm như không nhìn thấy, có lúc ta cũng cảm thấy man xấu hổ. Tô Dương cười nói, thói quen liền tốt, trên đời này chỉ có hai loại nữ nhân, một loại là ta nữ nhân, một loại là nó nữ nhân. Ta nữ nhân chỉ có ta có thể khi dễ, người khác đừng nghĩ để cho các ngươi bị một chút hủy khuất. Gia Luật Na Chát cười khanh khách nói, cả người cũng không có khi dễ qua ta à? Tô Dương cười nói, ta cũng không có cảm thấy. Gia Luật Na Chát mặt đỏ lên, nhón chân lên tại Tô Dương bên tai nhỏ giọng nói một câu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lúc này đem Na Chát ôm đến giường phía trên, lại là một phen kịch liệt cầm giữ hôn, hôn lấy trên thân hai người y phục liền không có. Tô Dương ưa thích Na Chát chân, cho nên có chút hăng hái địa thưởng chơi. Na Chát chân trắng như tuyết tơ lụa, mà lại ngộn tròn thẳng tắp thon dài không có không một tia tì vết. Đây là Na Chát trên thân đẹp nhất địa phương, nếu có thể, Na Chát thật nghĩ vĩnh viễn đem nam nhân này ôm lấy, vĩnh viễn đem hắn lưu tại bên cạnh mình. Nàng thật rất thích nam nhân này, ưa thích hắn đẹp trai, ưa thích hắn hài hước, ưa thích hắn vẩy xuống, ưa thích hắn thân mật, ưa thích hắn tài phú cùng hào phóng. Na Chát thân thể sạch sẽ thuần triệt, đối Tô Dương có lớn lao sức hấp dẫn, không biết vì cái gì. Loại này nữ nhân xinh đẹp tổng là có thể kích phát hắn mãnh liệt ý muốn sở hữu. Có lẽ tại cực đoan tình huống dưới, Tô Dương thậm chí hội liều lĩnh đem mình muốn được đến nữ nhân chiếm làm của riêng. Đây tựa hồ là sinh mệnh bản năng. Có lẽ tại viễn cổ thời kỳ, nhân loại bản tính cũng là như thế. Không nhận quy tắc hạn định, hết thảy tuân theo thiên nhiên mạch được yếu thua pháp tắc. Bằng vào tự thân lực lượng cướp đoạt đến mình muốn hết thảy. Có lẽ làm người cường đại tới trình độ nhất định về sau thì sẽ sinh ra dạng này cảm giác. Bất luận cái gì quy củ đều không thể trói buộc. Hết thảy đều chỉ vì để cho mình thống khoái. Tại chính mình trước mặt nữ nhân, Tô Dương thường xuyên sẽ có đại nam tử chủ nghĩa một mặt. Mà lại loại tình huống này theo thời gian trôi qua biến đến càng ngày càng rõ ràng. Lại hoặc là Tô Dương tính cách chính hướng càng già càng cực đoan phương hướng phát triển. Nói không rõ tốt hay xấu, có lẽ cấp trên đều là như thế. Buổi tối, ngủ một giấc, Tô Dương cùng Gia Luật Na chát tắm rửa. Thay đổi quần áo sạch về sau thì đi ra ngoài. Ban đêm nhiệt độ không khí tương đối thấp, cho nên Gia Luật Na chát xuyên qua tương đối dày lông quần cùng áo lông. Ở bên ngoài dạo phố thời điểm, Na chát cả người đều nhanh muốn treo ở Tô Dương trên người. Nàng như cái tiểu nữ hài một dạng dính tại Tô Dương trên thân. Biểu hiện tương đương nhu thuận không nói, thỉnh thoảng còn chủ động đưa lên hương hôn. Đối Tô Dương có thể nói là tương đương quấn quýt si mê. Ăn cơm thời điểm cũng là ngươi đút ta cho ngươi ăn. Sau cùng còn miệng đối miệng địa uy. Cỗ này thân mật kình không biết kéo bao nhiêu cừu hận. Một đường chơi đùa một đường vung thức ăn cho chó. Trang diện 10 phần đáng chú ý. Tô Dương mang theo Na Chát tại Thượng Hải sống phóng túng. Buổi tối về đến nhà tự nhiên là trằn trọc triền miên lăn giường đơn. Cuối tuần này Na Chát qua tương đương vui vẻ. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng vô cùng dễ chịu. Thứ hai, Na Chát muốn đi huấn luyện ban. Tô Dương đưa đi Na Chát về sau liền cho Tiết Băng gọi điện thoại. Đối với cái kia lạnh diễm bá khí nữ cảnh sát, hắn cũng là nghĩ đọc gấp. Thật vừa đúng lúc là Tiết Băng chính đang phá án, ngươi muốn tới thì tới đi. Tiết Băng không lay chuyển được Tô Dương, liền nói một câu như vậy. Tiết Băng những ngày này biểu hiện vô cùng ưu tú, cho nên vừa lật qua năm liền lên làm đại đội trưởng. Bất quá vừa nhậm chức thì gặp phải một kiện giết người án. Nàng thân là hình cảnh đội trưởng, trước tiên dẫn người đuổi tới hiện trường. Có người tại bờ sông câu lên đến một cỗ thi thể. Tiết đội, báo án người là một tên câu cá kẻ yêu thích. Tên là tại đất nước thân thiện. Ở vào đất nước thân thiện giới thiệu, hắn mỗi sáng sớm 7 giờ đều sẽ tới bờ sông câu cá. Thẳng tới giữa trưa mới có thể đi về nhà ăn cơm. Sáng nay 7 giờ đồng hồ, hắn đúng lúc đi vào bờ sông, đại ước 1 giờ sau. Hắn câu lên một cái túi hành lý, mở ra xem, bên trong lại có một cỗ thi thể. Pháp y nói thế nào? Tiết Băng một bên nói một bên vượt qua cảnh giới tuyến đi vào thi thể bên cạnh. Thi thể bị còn sót lại tại nguyên chỗ. Cảnh đội nhân viên ngay tại chụp ảnh lấy chứng. Nữ thi trên thân không có mặc y phục, thi thể trắng bệch sưng vù, mà lại so với người bình thường rất tốt nhiều. Hẳn là trong nước ngâm qua, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối phát ra, thi thể hiện ra mục nát người xem. Pháp y phỏng đoán tử vong thời gian tại 4 ngày tầm đó. Túi hành lý bên trong chứa có thạch đầu, dẫn đến thi thể không cách nào nổi lên mặt nước. Tối hôm qua nước sông triều lên, đem chứa đựng thi thể túi hành lý vọt tới đê sông bên cạnh. Sau đó bị người rơi câu lên tới. Thi thể đầu nhận qua trọng kích, xương sọ bị tổn thương, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là bị người ném tới trong nước chết đuối. Còn có thể thu thập được vân tay sao? Tiết Băng hỏi, chỉ sợ rất khó, da thịt hoàn toàn mục nát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.